Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lan Thư cũng học y, làm sao cô ta lại không biết hậu quả của phẫu thuật? Tuy rằng Nam Hy nói có phần phóng đại, nhưng đó cũng là những điều cần lưu ý sau phẫu thuật. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn là phẫu thuật rất hại sức khỏe. Cô ta ít nhất phải mất nửa năm điều dưỡng mới có thể hồi phục như cũ. Hơn nữa, một khi phẫu thuật, cơ thể ngọc ngà của cô ta sẽ để lại một vết sẹo xấu xí. Nhưng cô ta cũng biết rõ, tình trạng hiện tại của mình bắt buộc phải phẫu thuật. Nếu Giang Nam Hy thực sự có cách cứu cô ta, để cô ta khỏi phải phẫu thuật, thì cô ta cầu còn không được. Cô ta vẫn rất khâm phục y thuật của Giang Nam Hy. Năm đó Giang Nam Hy chính là học bá của học viện y, khi bọn họ cùng nhau thực tập ở bệnh viện. Cô ta và những sinh viên khác chỉ có thể đứng xem ở phòng mổ. Thì Giang Nam Hy đã có thể cùng bác sĩ phẫu thuật chính thực hiện ca mổ rồi. Nhưng, đó là Giang Nam Hy đấy. Năm đó, cô ta đã cướp đi Cao Vĩ Đình, còn làm nhục cô trước mặt các bạn học. Liệu cô ta có tốt bụng cứu cô ta không? Cô ta không ngây thơ đến thế. Cô ta không khỏi nhìn về phía anh trai mình, gọi yếu ớt, anh, chỉ một tiếng gọi của cô ta. Dạ Bắc Kiêu đã hiểu. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Nam Hy với ánh mắt lạnh lẽo. Trầm giọng ra lệnh, cô, bây giờ, lập tức, phải chữa trị cho Lan Thư. Hơn nữa, phải chữa khỏi. Tuy anh ta không biết giữa người phụ nữ này và em gái mình có khúc mắc gì, nhưng người phụ nữ này đã có thể cứu em gái mình, thì cô ta phải cứu. Hơn nữa còn phải chữa khỏi. Nếu không, hậu quả không phải là điều cô ta có thể gánh chịu nổi. Ở An Thành, chưa có ai dám đùa giỡn với Dạ Bắc Kiêu anh ta. Giang Nam Hy sững người, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta. Rõ ràng là một khuôn mặt điển trai đến nghịch thiên, nhưng lại bá đạo lạnh lùng như Diêm Vương mặt đen. Trong lòng cô cười lạnh một tiếng, coi cô vẫn là cô gái nhỏ dễ bắt nạt của mấy năm về trước sao. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười chế giễu. Huy hát, pê ôi. Dạ tiên sinh luôn cầu xin người khác theo cách này sao? Cầu xin, từ khi nào Dạ Bắc Kiêu anh ta phải cầu xin người khác? Anh ta lạnh lùng nói, cô có thể ra giá, quả nhiên là lắm tiền nhiều của. Giang Nam Hy bĩu môi khinh thường, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt. Tôi chỉ có một điều kiện, cô chỉ vào Dạ Lan Thư và Cao Vĩ Đình, nói từng chữ một, bảo bọn họ quỳ xuống, cầu xin tôi. Chương 5, ép được, 1352 chữ. Hả, viện trưởng Trần và các bác sĩ xung quanh đều hít một hơi lạnh. Không khỏi lo lắng cho Giang Nam Hy, không nói đến việc ở An Thành. Không ai dám đắc tội với Dạ Bắc Kiêu. Ngay cả Cao Vĩ Đình mấy năm nay, dẫn dắt Dạ thị dược nghiệp phát triển mạnh mẽ, gần như độc quyền cung cấp thuốc cho các bệnh viện lớn ở An Thành. Ngay cả một bậc tiền bối như viện trưởng Trần cũng phải cung kính với Cao Vĩ Đình. Dạ Lan Thư, tuy đính kết hôn, nhưng được anh trai và Cao Vĩ Đình cưng chiều, ở An Thành cũng như nữ hoàng vậy. Mà bây giờ, Giang Nam Hy lại muốn hai người này quỳ xuống. Cô ta đúng là đang tìm đường chết. Viện trưởng Trần toát mồ hôi lạnh, vội vàng kéo tay cô, nhỏ giọng nói, Giang tiểu thư, không thể tùy hứng như vậy, hay là để Dạ tiên sinh đưa một khoản tiền, cách chương.